Chương 587, đang đi đường. Canh thứ nhất tầm vạ tở bùn sệ rơi xuống từ trên không, nặng nghề thủy cầu hình thành cường đại lực trùng kích, tại mập tránh đi trong nháy mắt trùng kích tại trên mặt đất, đại lượng sóng nước không ngừng khuyết trương ra, đồng thời mặt đất cũng bởi vì tiếp nhận cố lực lượng này mà nước toát ra, tiệp chú lập tức bị mai một tại sóng nước bên trong, một lát sau đợi đến công kích lực đạo dần dần biến mất, sóng nước bình tĩnh trở lại về sau, cho thấy trong sân. A tiệp chú một cái hố sâu to lớn bên trong, tiệp chú chính ghé vào trong hố sâu không nhúc đích, xạ tổ xỉ thấy thế lập tức cuốn quýt hét to xuống tới, sau đó đem tiệp chú từ trong nước ôm đi ra, lúc này tiệp chú đã hôn mê rồi, nhận lấy mãnh liệt như vậy va chạm liền xem như ti thần cũng không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Dương thấy thế mang theo mập đi lên phía trước. Trước mang tiệp chú đi trị liệu một cái đi tốt xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng là phản ứng lại. Cùng đám người một làm ra trên thuyền phòng trị liệu, có chuyên môn bổ kẹ mẩn một tiếng hỗ trợ trị liệu, sau đó đám người rời đi phòng trị liệu, dù sao trị liệu thời điểm hay là yên tĩnh một chút tốt, vừa ra tới về sau, Satoshi liền có chút thất lạc ngồi tại cái ghế một bên bên trên, bờ dọc cùng Mỹ tỷ thấy thế biết Satoshi đấu trí lại bị đánh không có. Phải biết ngay từ đầu 10 tháng liên tiếp để Satoshi trong lòng khó tránh khỏi sẽ hữu hiệu đắc ý. Hiện tại không nghĩ tới lập tức lại bị Dương đánh về nguyên hình, khó tránh khỏi sẽ để cho xạ tổ xỉ có chút bị đả kích, kỳ thật bờ dọc cùng Mì tỷ rõ ràng nhất xạ tổ xỉ, trong khoảng thời gian này đến nay, xạ tổ xỉ cũng là rất cố gắng tự tin muốn lại lần tiếp theo trong trận đấu đánh bại Dương, lại luôn thất bại, tạo thành đả kích khó tránh khỏi hơi lớn. Tất cả mọi người không nói gì thêm, lúc này cần xạ tổ xỉ mình đi thể hội, tất cả mọi người cũng đều riêng phần mình tàng ra. Để xạ tổ xỉ có thể trực tiếp một người yên tĩnh một hồi, gặp trên giường không có việc gì, Dương cũng là đi tới bong thuyền, thưởng thức trên biển phong cảnh, thỉnh thoảng có bộ kẹ mẩn bay qua, cũng sẽ ở tàu thủy bên cạnh lưu lại một cái. Mà lúc này đây, trên biển đột nhiên cuốn lên một trận bọt sóng nhỏ, cho thấy một bóng người từ trong nước thoát ra, màu trắng thân thể, trên thân màu xanh đậm hình văn, vũ cánh hướng phía bên này bay tới, lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Trông thấy đạo thân ảnh này bay tới, Dương không khỏi cười cười, ở phụ cận đây trong vùng biển Dương nhận biết bộ kẻ mẩn, cũng chỉ có lù gì à mà thôi, mà trước mắt cái này hình thể rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Chính là lúc trước một con kia nhỏ lù gì à Silver. Ngươi làm sao lại ở cái địa phương này lù gì à nó biết không gặp nhỏ lù gì à đi vào trước mặt, Dương không khỏi đưa tay đi vướt ve đầu của nó, nhỏ lù gì à thấy thế cũng là thân mật cọ sát Dương trong lòng bàn tay. Sau đó Dương liền mở miệng nói ra. Tiểu lạc cơ á nghe tiếng sau thấp giọng mở miệng kêu lên. Dương có thể nghe được nó muốn biểu đạt chính là cái gì. Minh bạch vậy ngươi phải cẩn thận một chút ta, có chuyện gì nhớ kỹ nói cho ta biết nguyên lai hiện tại một vùng biển này rất an toàn, cho nên lũ gì ạ cũng yên tâm để xì vợ đi ra hoạt động, mà lại trọng yếu nhất chính là xì vợ cũng đến nên chậm rãi học được một mình lúc sinh sống, cho nên trừ phi có chuyện gì. Nếu không lại lúc bình thường đều là xỉ vợ một mình hành động, bất quá nguy hiểm khắp nơi đều tại, cho nên Dương vẫn là không có quên nhắc nhở một chút xỉ vợ, nhất là bởi vì nó là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Mà bên người có rất nhiều người, cũng đều nhận ra đây là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn lù gì ạ, mặc dù nhìn nhắc nhở còn rất nhỏ, nhưng là hình tượng bên trên tuyệt đối là giống nhau như lúc, không nghĩ tới có thể ở loại địa phương này nhìn thấy. Mà lại tựa hồ cùng cái kia cái tình cảm của nhân loại rất tốt bộ dáng, mà tại mặc vào cũng không thiếu một chút ổ lỉ vì nẹ si ti thị dân, đồng dạng nhận ra lũ gì ạ bên người Dương. Nhận ra Dương thân phận về sau, tự nhiên là không đồng nhất băng vì cái gì nhỏ lũ gì ạ sẽ đối với hắn hữu hảo như vậy. Cái này về sau, Satoshi cũng từ phía sau thang lầu bên trong đi ra, vừa hay nhìn thấy Dương cùng sỉ vợ cũng là đi tới. Si vợ thấy thế híp mắt cùng xạ tổ si chào hỏi. Xạ tổ si hiện tại tâm tình mặc dù có chút xa xút, bất quá nhìn thấy si vợ thời điểm hay là thay đổi tốt hơn một chút. Si vợ đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy có tinh thần bộ dáng đâu tiệc chủ tình huống thế nào xạ tổ si cùng si vợ bắt chuyện qua về sau. Dương liền mở miệng đối xạ tổ si hỏi. Dù sao cũng là mình mập đem tiệc chủ đả thương, mình mập cũng tại trị liệu. Bất quá thương thế xa xa so việc chủ muốn tốt hơn rất nhiều, Satoshi nghe tiếng sau đáp lại nói. Đã không sao, ta để hắn tại trên giường bệnh nghỉ ngơi, rất nhanh liền có thể khôi phục mặc dù việc chủ không sao, nhưng là xạ tổ xỉ thanh âm bên trong hay là nghe không được nửa điểm cao hứng, xem ra còn đang vì mình chiến bại mà cảm thấy thất vọng. Nhìn xem hiện tại xạ tổ xỉ, Dương biết, dựa theo hắn hiện tại loại trạng thái này đi xỉ ạ nụt city, khiêu chiến xỉ ạ nụt gym đây tuyệt đối là thảm bại mà quay về kết quả. Lúc này, xỉ vợ đối đám người kêu một tiếng, sau đó liền để mẹ cưỡi bay về phía biển cả, hai cái bổ kẹ mẩn trên mặt biển chơi đùa. Kỳ thật hôm nay tranh tài ngươi biểu hiện rất khá, không cần bởi vì một lần thất bại liền thất vọng. Ta biết xạ tổ xỉ không phải cái dạng này, Dương hai tay chống tại trên hàng rào mặt nhìn như chỉ là tùy ý mở miệng nói. Nhưng thật ra là muốn cho xạ tổ xỉ đừng chán trường như vậy mà thôi. Mà xạ tổ xỉ xoay đầu lại nhìn xem Dương, đã thấy Dương chỉ là nhìn phía trước biển cả, trên mặt biển chơi đùa nhỏ lù gì ạ cùng mẹ. Ta không phải thất vọng, ta là ấy nấy. Nếu như ta có thể làm lại tốt một chút, có lẽ tiệp chủ liền không lại xạ tổ xỉ nghe tiếng sau trầm mặc một hồi mở miệng nói. Xác thực, mặc kệ là thất bại mấy lần hắn cũng sẽ không thất vọng, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi nghĩ đến, mỗi một lần đều bởi vì chính mình chỉ huy không tốt, làm hại mình bổ kẹ mẩn thụ thương, điểm này mới là để hắn cảm xúc thất lạc nguyên nhân. Vậy ngươi liền càng không cần bộ dáng này, bổ kẹ mẩn nhóm tin tưởng ngươi, cho nên mới nghe ngươi sẽ chỉ. Chiến bại cũng là chuyện không có cách nào khác, lần sau hoặc là lần sau nữa lại đánh bại đối thủ là có thể. Ngươi xem một chút Silver, nó là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn yêu chi thần nhất tộc, nhưng là mạnh như lũ gì ạ nhất tộc hiện tại Silver cũng mới chỉ là đứa bé, nó còn rất yếu đuối, nhưng là sớm muộn có một ngày lại biến thành hải chi thần. Dương nghe tiếng sau chỉ phía trước chơi đùa. Bên trong hai cái bổ kẹ mẩn mở miệng nói, liền xem như trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, có lúc đều lộ ra yếu thế, lại càng không cần phải nói là còn không có thành niên Silver, cho dù có được ưu tú huyết thống, tại không có trưởng thành trước kia cũng là yếu ớt không chịu nổi rất dễ dàng liền sẽ bị đánh bại tồn tại. Nghĩ phải biến đổi đến mức cường đại, còn có một đoạn con đường rất dài phải đi đâu tựa như là huấn luyện ra cũng giống như vậy.